Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 629, Tình Như Hỏa. Ba Càng, Ngưu Lang, cướp đoạt hổ phách, ha ha, Dương Tranh nhàn nhạt nhìn một chút Đàm Thần. Cái này gia hỏa cho rằng dùng Ngưu Lang tới kích bản thân liền có thể thành công sao? Ha ha, từ vừa mới bắt đầu. Bản công tử liền không có đem Ngưu Lang để ở trong mắt. Chỉ là Ngưu Lang, liền là khiến hắn biến thành dị ma Ngưu Lang, luyện thành hổ phách thất đại hạn, lấy được thập toàn ma binh. Bản công tử sẽ sợ sao? Không sợ. Tốt, Đàm Thần, dẫn đường, ta đáp ứng vui vẻ em bé quận chúa mời. Bất quá, Dương Tranh vẫn là gật đầu đồng ý. Vui vẻ em bé chủ động mời. Tốt, cái này Tây vực mỹ nhân đã chủ động ôm ấp yêu thương. Vậy liền đem nàng thu lại, không cho Tây thành tú cây hoặc là nam nhân khác một cơ hội nhỏ nhoi. Tốt, Đàm Thần cũng là cười một tiếng, cho rằng là hắn ngôn ngữ kích thành công. Trên thực tế, là Dương Tranh đã đem chủ ý đánh tới hắn ra vui vẻ em bé quận chúa trên thân. Bông tuyết trấn. Khoảng cách tranh giành còn có mấy trăm dặm, vui vẻ em bé sớm sớm liền cái này bông tuyết trấn trên. Chờ lấy Dương Tranh đến, giờ phút này, Dương Tranh đã tại vui vẻ em bé trong phòng. Trừ hai bọn họ ở ngoài, trong nhà này, lại không những người khác. Vui vẻ em bé quận chúa, y nguyên là trước đó trang điểm, một thân điển hình Tây vực phục sức, này tiểu áo da. Đem tư thái hoàn mỹ phụ trợ ra tới, đặc biệt là hắn đại bộ phận đều bại lộ bên ngoài đại dài tương đương chân. Vừa trắng vừa mềm, phá lệ hất dẫn người nhãn cầu. Dương Tranh chí ít có 2/3 ánh mắt đều là rơi vào vui vẻ em bé quận chúa một đôi dài tương đương trên. Chân, khỏe hẹp cân đối không mất đường cong, không mập không gầy, hết thảy đều là như vậy thích hợp. Tràn ngập thanh xuân sức sống, cũng không biết có phải hay không Tây vực nữ tử tác phong lớn mật. Này bằng da váy nhìn nhìn đem hắn tun cho che cản. Nhìn một cái, tại lộ cùng không lộ giữa, càng có mị lực, Dương công tử đang nhìn cái gì? Vui vẻ em bé cười một tiếng, như một đóa hoa tươi nở rộ. Nhìn chân, Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Cũng không che giấu cái gì, không trang cái gì chính nhân quân tử, nhìn chân liền là nhìn chân, nam nhân sao, không phải dạng này nha, cái này lại không có gì thật xấu hổ. Dương công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, và vui vẻ em bé tiếp xúc qua rất nhiều người Trung Nguyên đều bất đồng đây. Vui vẻ em bé quận chúa lại là cười một tiếng, có đúng không? Hẳn là vui vẻ em bé quận chúa. Đối bản công tử vừa thấy đã yêu. Đã yêu bản công tử hay sao? Dương Tranh nói. Vui vẻ em bé không có trước tiên đáp lại, mà là đứng lên, đi tới Dương Tranh trước mặt. Nàng tư thái cao khều, chỉ so Dương Tranh thấp trên nửa cái đầu. Giờ phút này đứng ở Dương Tranh trước mặt, nhìn xem Dương Tranh đôi mắt. Hắn trong đôi mắt phảng phất là tia lửa bay ra tới, rất hỏa rất nóng. Dương công tử cảm thấy vui vẻ em bé thế nào? Vui vẻ em bé mở miệng, tóc vàng mắt xanh, tư thái yểu điệu, có thể nói càng tương đương vật. Dương Tranh hồi nói, nga, chỉ là như thế sao? Vui vẻ em bé tựa hồ là có chút thất vọng, ta cùng với vui vẻ em bé quận chúa, vẻn vẹn mới chỉ thấy vài mặt. Vẫn chưa hiểu nhiều hơn, nếu như đi sâu vào biết, liền không ngừng điểm này. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, Dương công tử muốn thế nào đi sâu vào biết? Cầm người Trung Nguyên thuyết pháp, là muốn cầm đuốc soi đêm du vẫn là kề đầu gối nói chuyện lâu đây? Vui vẻ em bé ánh mắt một sáng, so trước đó càng thêm sáng sủa, này tia lửa lao thẳng tới Dương Tranh trong mắt, tự nhiên là dạng này. Dương Tranh cười lớn một tiếng, đại thủ thân ra, đem vui vẻ em bé hướng trong ngực kéo một phát, sau đó cúi đầu, liền hôn đi. Dương, vui vẻ em bé giống như xà mỹ nữ một dạng một trận giấy rùa. Lại không có phản kháng, ngược lại là chủ động đáp lại lên Dương Tranh. Nhưng mà, liền tại Dương Tranh phải chuẩn bị tiến lên một bước lúc. Vui vẻ em bé lại thoáng cái đẩy ra Dương Tranh, giống như một đầu bị kinh sợ nai con. Chạy ra ngoài, Dương Tranh bó tay, chỉ có thể giơ lên tay phải, thả ở trước mũi hít hà. Tiếp theo nhẹ thở ra một hơi, trong thiên địa này, để cho hắn không chịu được nữ tử, liền là loại này thanh xuân sức sống, nhiệt tình như hỏa nữ tử. Trước đó Hỏa Phượng Hoàng là loại này, hiện tại vui vẻ em bé cũng là loại này. Thân bản công tử, liền muốn chạy ra sao? Vui vẻ em bé, ngươi chạy không khỏi bản công tử lòng bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai. Dương Tranh một đoàn người xuất phát đi đến tranh giành, vui vẻ em bé tùy tùng, Đàm Thần cùng Hướng Kiêu Ngạo Thiên thì không cùng tới, đây là vui vẻ em bé bản thân ý tứ, cũng liền là nói, cùng trước đó đội ngũ so sánh, cũng liền chỉ thêm vui vẻ em bé một người. Dọc theo con đường này, vui vẻ em bé đều là cùng Dương Tranh đi rất gần. Tiếng cười cười nói nói không ngừng, khiến Bắc Minh Tuyết cùng Thiết Tâm đều là mặt lạnh lấy. Đến mức Hỏa Phượng Hoàng, ngược lại là không ngần ngại chút nào, dù sao mỗi ngày buổi tối, đều là nàng cùng Dương Tranh cùng một chỗ, vui vẻ em bé còn không tạo thành uy hiếp. Cho dù vui vẻ em bé nữ nhân này lấy lại, nàng cũng không lo lắng, nàng tin tưởng mình kỹ thuật có thể hàng phục Dương Tranh. Vui vẻ em bé cái này Tây vực nữ tử, nhìn như lớn mật mở ra, trên thực tế vẫn là một cái xử nữ. Một cái xử nữ có thể hiểu bao nhiêu bao lấy nam nhân kỹ thuật đây. Phía trước có một tòa thành, tên là Phong Thành, qua Phong Thành sau, dân cư càng ngày càng ít, bởi vì càng đến gần gần tranh giành, chúng ta có thể tại Phong Thành tiếp tế một phen, tiếp tục tiến lên. CG bí mật quật, không phải như vậy tốt mở ra, nếu như mở ra, giữa thiên địa tất nhiên sẽ có dấu hiệu xuất hiện, trước mắt, thiên địa chưa xuất hiện dấu hiệu, chỉ có thể nói thiên địa minh người cũng bị nhốt, còn không có chân chính tiến vào bí mật quật bên trong. Thần toán tử đứng ở đỉnh núi ngắm nhìn một phen, xoay người qua nói, kỳ thật, dọc theo con đường này. Nhất không dễ chịu chính là hắn. Hắn mặc dù tu luyện là bói toán phương pháp nói quyết cái gì, xem như là một cái phương ngoại chi nhân, có thể phương ngoại chi nhân cùng Phật môn bất đồng, cũng không phải không có thể lấy vợ sinh con, không thể có thất tình lục dục. Dọc theo con đường này, hắn nhìn xem Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng, vui vẻ em bé chờ như vậy, không chỉ trong lòng khó chịu, thân thể cũng là khó chịu, cảm thấy là có phần là đau khổ, có chút hối hận cùng Dương Tranh một đường, hẳn là một người một đường, cũng không đến mức như thế, cũng tốt, tới trước Phong Thành nghỉ chân một chút. Dương Tranh gật đầu, giờ phút này, hắn cánh tay trái là bị Hỏa Phượng Hoàng ôm lấy, cánh tay phải là bị vui vẻ em bé ôm lấy, hai cái càng tương đương vật âm thầm so tài. Đều dùng này núi non nương tựa hắn cánh tay, quả thực là hưởng hết diễm phúc, đến mức Bắc Minh Tuyết cùng Thiết Tâm, thì là đi theo sau lưng, Bắc Minh Tuyết thỉnh thoảng dùng ở trong lòng nguyền rủa Dương Tranh, nguyền rủa Dương Tranh vật kia sau đó âm không nổi tới, liền không thể lại cùng những cái này không rõ lai lịch nữ nhân làm cùng một chỗ. Đáng tiếc, nàng nguyền rủa cho tới bây giờ đều không thể có hiệu lực. Sợ là lúc sau cũng không cách nào có hiệu lực. Dương Tranh chiến lực thực tế là quá mạnh. Này Phong Thành bên trong có một đúc kiếm lô, có chút danh khí, có thể đi nhìn nhìn. Thần toán tử nhớ ra cái gì đó, nói, đúc kiếm lô có thần binh sao? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò. Thiên thần binh không có, địa thần binh hẳn là vẫn có. Thần toán tử nói, địa thần binh a. Dương Tranh nghe xong, cười cười, địa thần binh mặc dù cũng là thần binh, thế nhưng là hắn vũ khí bên trong có tuyết ẩm, đồ long loại này, có thiên kiếm, lôi đao, tàn kiếm, tàn đao, thất tinh bảo đao, đế hận đao, phượng hoàng thần kiếm đợi chút, còn có hổ phách loại này thiên thần binh, thiên hạ đệ nhất hung binh. Cho nên, một thanh phổ thông địa thần binh, thực tế là câu không nổi hắn hứng thú. Trừ phi, đất này thần binh có phần là đặc thù, hoặc là thiên thần binh phối kiện. Tỉ như trước đó này Đông Phương Nhất Niệm trong tay một đoạn phệ hồn côn. Còn lại nha, liền là có 100 kiện địa thần binh bày tại Dương Tranh trước mặt. Hắn cũng không nghĩ đi nhìn mấy lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.